Trong tay của y cũng nắm một trường đao giống như đúc trường đao màu đen, lần thứ hai quét ngang bụng của hắn. Hai kẻ này giống nhau như đúc, mà trên người lại đồng dạng tản ra khí tức chân tiên trung kỳ. Hết tập 37, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.